Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1155, hối hận. Tử Vi Đế năm đó tiến về yêu giới du lịch thời điểm. Chính là yêu giới ở vào cường thịnh thời điểm. Lúc kia, yêu giới cường giả vô số. Thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Yêu đế ba đại đế lẫn nhau tranh phong. Ai cũng có sở trường riêng. Yêu giới chính là thịnh thế cảnh tượng. Có thể vị này Tử Vi Đế chính là dám ở lúc kia. Cũng đã là đối yêu giới lên chiếm đoạt chi tâm. Yêu đế thần sắc cực kỳ âm trầm. Cảm thấy vị kia Tử Vi Đế quả nhiên là gan to bằng trời. Có thể lại là cực kỳ nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên lại là nghĩ đến. Lần thứ nhất hư giới giáng lâm. Hắn đại đệ cùng tam đệ đều là thần bí vẫn lạc. Kỳ thật lúc ấy hắn chính là đối Tử Vi Đế có mấy phần hoài nghi. Chỉ là yêu đế cảm thấy Tử Vi Đế không cần thiết cùng động cơ. Đây mới là buông tha hắn. Nhưng bây giờ xem không bốn đến. Đã Tử Vi Đế lúc kia liền đối yêu giới lên chiếm đoạt chi tâm. Như vậy cưu tọa thiên cùng thu hướng chỉ sợ sẽ là hắn hạ thủ đi. Mà Tử Vi Đế cũng hẳn là chính là vào lúc đó. Âm thầm thu phục Giao Long nhất tộc. Tại yêu giới chôn một quả tối. Tần Đình chôn cái này mai tối. Cũng là nhường yêu giới lâm vào vực sâu vô tận ở trong. Mà yêu đế lại là bỗng nhiên nghĩ đến. Hư giới lần thứ hai giáng lâm cũng là cực kỳ kỳ quặc. Toàn bộ yêu giới thiên kiêu toàn quân bị diệt. Mặc dù không có căn cứ. Nhưng là yêu đế giờ phút này luôn cảm thấy cùng Tử Vi Đế cũng là thoát không được quan hệ. Nghĩ đến lúc kia, Tử Vi Đế một mặt trong lòng lập mưu như thế nào chiếm đoạt yêu giới. Một mặt đối với hắn lại là cung kính hữu lễ. Nói cười yến yến, một bộ biết lễ hậu bối dạng. Yêu đế liền không khỏi cảm thấy một tia tim đập nhanh. Vị này Tử Vi Đế thủ đoạn như thế tàn nhẫn. Thật sớm bố cục, quỷ dị thủ đoạn. Nhường hắn cũng có chút không rét mà run. Mà yêu đế trong lòng cũng là sinh ra một cỗ hối hận. Năm đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tử Vi Đế thời điểm. Kỳ thật trong lòng cũng đã là sinh ra sát cơ. Muốn xóa bỏ vị này cực kỳ xuất sắc thiên kiêu yêu nghiệt. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ Tần Đình phía sau đạt được thần giới thần đế mới không có động thủ. Nhưng nếu là sớm biết hôm nay. Năm đó hắn nhìn thấy Tử Vi Đế lần thứ nhất liền hẳn là trực tiếp xóa bỏ hắn. Liền xem như lại bởi vậy nhường thần đế giận dữ. Cũng so thế cục bây giờ muốn tốt. Chỉ là hiện tại lại hối hận cũng vô ích. Hiện tại yêu đế muốn cân nhắc chính là như thế đem thế cục xoay chuyển tới. Chỉ ít cũng là muốn bảo trụ yêu giới đạo thống. Nghĩ tới đây, mà lấy yêu đế lòng dạ tâm tư. Cũng không nhịn được muốn buồn bực hô to một tiếng. Hắn chính là đế cảnh cường giả. Sống vô số năm cổ lão tồn tại. Kiến thức qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Cũng là bị một cái tuổi trẻ hậu bối đùa nghịch xoay quanh. Bất quá bình tĩnh mà xem xét. Này cũng không thể trách yêu đế. Dù sao ai có thể nghĩ đến Tần Đình sớm tại lúc kia liền bắt đầu mưu đồ yêu giới. Vô số năm cùng bình thường ánh sáng. Sớm đã là tiêu ma yêu đế cảnh giác. Căn bản là nghĩ không ra thần giới sẽ xâm lấn yêu giới. Lấy có lòng tính toán vô tâm. Chờ đến yêu đế phát giác thời điểm. Sự tình đã là đến không thể vãn hồi tình trạng. Mà Bạch Trạch yêu quân cũng là xuất hiện tại yêu đế bên người. Trầm giọng hỏi, bệ hạ, hiện tại nên như thế nào làm việc? Yêu đế trầm tư một lát, trầm giọng nói, lưu lại mấy cái đại tộc tọa trấn, còn lại yêu tộc cũng theo ta gấp rút tiếp viện thiên yêu giới. Ngoặc kép, yêu quân đại doanh, đã là triệt để rối ren, thần giới đại quân xâm lấn tin tức, đã là truyền khắp toàn bộ yêu giới đại doanh. Rất nhiều yêu tộc nhao nhao sợ hãi lo lắng. Tự mình sơn môn ở xa yêu giới. Giờ phút này có thể hay không đã là bị thần giới đại quân diệt tộc rồi. Giờ này khắc này, ai cũng là biết rõ yêu giới vẫn như cũ là đến sinh tử tồn vong biên giới. Trăm vạn thần linh đại quân, có thể thấy được thần giới diệt yêu giới chi lòng có mãnh liệt bực nào. Tuyệt không phải cãi nhau ầm ĩ đơn giản như vậy. Đang lúc yêu giới các cường giả một mảnh rối loạn thời điểm. Yêu đế xuất hiện tại thiên khung phía trên. Hừ lạnh một tiếng. Vội cái gì? Có bản đế tại. liền không lật được trời. Mặc dù yêu đế quát lớn, bất quá yêu đế có thể tự mình ra mặt chỉ huy. Bao nhiêu cũng là nhường đại quân yêu giới an định mấy phần. Không tệ, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng còn có yêu đế như thế một tôn đế cảnh cường giả tọa trấn. Sự tình xấu nhất cũng bất quá là cắt đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng sẽ không đạo thống diệt tuyệt nghiêm trọng như vậy a. Mà tại yêu đế chiếu lệnh phía dưới, cũng là lưu lại mấy đại yêu tộc hơn vạn tôn yêu thần tiếp tục tọa trấn nơi đây. Lấy giữ gìn cục diện, những này xung quanh đạo thống chính là yêu giới hao tốn giá cả to lớn mới chiếm đoạt. Tự nhiên là không thể sai sót, mà lại những thế giới này tài nguyên cũng là có chút phong phú. Bây giờ yêu giới bản thổ đã là chiến hỏa nổi lên bốn phía. Tài nguyên thu hoạch, yêu giới cũng chỉ có thể là dựa vào xung quanh đạo thống. Mà còn lại đại quân yêu giới thì là nhao nhao tại yêu đế xuất lĩnh phía dưới. Ầm vang hướng phía yêu giới gấp rút tiếp viện mà đi. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.